Long Phù, chương 531, nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu Thiên Hung Khải. Võ đế gật đầu, này Khải có thể ghê gớm. Chính là hình khung thị luyện chế chân chính thần khí. Cơ hồ chẳng khác nào là chân chính cường giả thần cấp. Cơ hội của ngươi chậm biết rồi. Có cái gì cụ thể chi tiết nhỏ? Đầu tiên, ta sẽ đi cùng chín đại trưởng lão nói. Hoàng thượng xuất hiện, đồng ý trở về gia tộc. Cộng đồng luyện chế này Khải. Này Khải bên trong khẳng định giấu giếm hình khung thị bố cục. Cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể luyện hóa. Điểm ấy chín đại lão cổ đồng cũng khẳng định trong lòng rõ ràng. Đến thời điểm, hoàng thượng là có thể dựa vào tu vi. Đem võ đế động thiên tiếp thu làm sao? Đồng thời đem chín đại lão cổ đồng đều thu vào trong đó. Cổ Trần Sa đối với võ đế tới nói lại là mặt khác một phen lời giải thích. Nói chung một câu nói. Hoàng thượng muốn thu phục võ gia. Nhất định phải thừa cơ hội này. Nói không chắc hoàng thượng còn có thể thu được tế thiên phù chiếu. Chuyện này, ngươi liền đi làm. Võ đế suy nghĩ rất lâu. Này xác thực là cái cơ hội. Bất quá ngươi tựa hồ cũng không có thành thật như vậy. Vận doanh đại kế hoạch này. Ngươi muốn đạt được cái gì? Ta biết ngươi tiểu tử này không thành thật. Nếu là không cho ngươi chỗ tốt, tiểu tử ngươi rất có thể đem ta đều tính toán đi vào. Nói, ngươi muốn cái gì? Ta hy vọng võ đế đại nhân vì ta luyện chế một đạo lâm thời thế giới phù. Nếu là không có thế giới lực lượng hộ thân, ta e sợ lần này vì là võ đế đại nhân làm việc. Mười phân nguy hiểm, Cổ Trần Sa vội vàng nói. Hắn biết muốn từ võ đế nơi này thu được cái gì tốt bảo bối. E sợ cũng không thể. Võ đế kiếp sau sống lại. Hiện tại cũng là nghèo rớt mùng tơi. Còn không bằng để võ đế luyện chế bùa chú. Quán chú to lớn thế giới lực lượng ở trong đó. Cũng có thể làm thương sinh chi nguyện hình cầu bổ dưỡng. Hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu tình huống chính là hấp thu lời thề nguyện lực. Hỗn độn nguyên lực, đi qua nguyện vọng thụ cùng hình cầu bản thân nhúc nhích. Hội tụ lên, diễn biến trở thành thế giới lực lượng. Như vậy tích trữ kỳ thực rất chậm chậm. Kém xa tít tắp có thần cấp cao thủ phụ trợ. Hắn có thể từ võ đế nơi này nghiền ép một ít cũng là tốt đẹp. Há, việc này cũng có thể. Võ đế đột nhiên đưa tay, mãnh liệt xoay chuyển, sau đó thế lực lượng ở trong lòng bàn tay không ngừng mà ấp ủ trong lúc đó. Đầy đủ quá 3 ngày 3 đêm, lúc này mới ngưng tụ thành một viên tinh thể không gian. Tinh thể này bên trong, tựa hồ có một cái đặc biệt tiểu thế giới ở mãnh liệt vận chuyển. Này là chấm đặc biệt bí pháp, gần nhất tìm hiểu chết kiếp sống lại giới. Chính là từ sinh ra đến chết đi, lại từ chết đến sinh hết thảy kinh nghiệm. Này giới vận truyền, tất có thể khiến cho ngươi chịu đến rất lớn bảo vệ. Trong chớp mắt, võ đế cong ngón tay búng một cái. Tinh thể này liền tiến vào Cổ Trần Sa trong cơ thể. Nhất thời Cổ Trần Sa liền cảm thấy này tinh thể tựa hồ giam cầm hắn. Nhưng cũng có thể tại mọi thời khắc bảo vệ hắn. Điều này hiển nhiên chính là võ đế cấm pháp cùng thủ đoạn. Võ đế chính là yêu thích làm loại chuyện này. Sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Đối với thuộc hạ đều phải tiến hành hạn chế. Đây chính là đế vương tâm thuật. Người cô đơn, có thể trạng thái như thế này. Một cách tự nhiên cũng đổi không tới thuộc hạ chân tâm. Ở năm đó võ đế vương triều suy yếu đến nhanh như vậy. Cũng là bởi vì võ đế căn bản không có chân tâm thuộc hạ. Võ đế chấp chính, toàn bộ đều là quy củ cùng tuyệt đối khống chế. Sẽ không cùng thuộc hạ bất luận một ai giao tâm. Cao cao tại thượng, này loại cố nhiên là đế vương chi đạo. Nhưng ít đi mấy phần ân tình vì. Cổ Trần Sa đã sớm quen thuộc võ đế tính cách. Đối với cái này cái gì chết kiếp sống lại giới. Hắn chỉ là khịt mũi con thường. Liền nhất thiết pháp giới hắn cũng có thể chui vào chui ra. Tới lui tự nhiên, Võ Đế điểm ấy nhỏ nhỏ thủ đoạn ở trước mặt hắn quả thực không đáng chú ý, chỉ cần hắn tâm linh hơi động. Thôi thúc thiên đạo pháp tu vi, là có thể đem tinh thể này phá tan, để thương sinh chi nguyện hình cầu hấp thu. Thậm chí Võ Đế cũng không biết. Đa tạ hoàng thượng, Cổ Trần Sa trực tiếp bái tạ. Hí muốn làm đến chân nhất điểm. Đi thôi, chậm sau đó chờ ngươi tin tức. Võ Đế phất tay một cái. Phải, Cổ Trần Sa thân thể hơi động, trực tiếp bỏ chạy. Võ Đế nhìn thấy hắn rời đi thân hình, đúng là hơi hơi nhíu nhíu mày. Người này tu vi tiến bộ thật nhanh, lại liền đến đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới. Xem ra sau lưng chắc chắn kỳ ngộ, bất quá muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, vẫn không có khả năng này. Võ Đế cũng không có lập tức rời đi, mà là liền ở ngay đây, muốn nhìn một chút toàn bộ hoàng cung. Thiên Phù Đế rốt cuộc là vật gì? Lại trấn áp rất nhiều tồn tại. Phong ấn các thần, Võ Đế bước chậm ở trong hoàng cung này. Này hoàng cung nơi sâu xa ẩn giấu một luồng quỷ thần khó lường. Cơ hồ có thể kinh sợ thiên địa hùng vĩ sức mạnh. Tựa hồ đang đem toàn bộ thần châu hết thảy đều tụ tập lên. Ta nếu là ở đây triển khai pháp thuật gì? Muốn thử thăm dò bí mật. E sợ xúc động nơi này sức mạnh thần bí. Muốn đem ta đánh cho tan xương nát thịt. Liền cho bụi đều không còn thừa lại. Thiên Phù Đế lẽ nào thật sự như vậy chi lợi hại? Ta liền không tin. Hắn nhìn kỹ nơi này hoàng cung cách cục. Từng cọng cây ngọn cỏ. Tựa hồ đang tìm hiểu suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám ở nơi này động dùng pháp lực phá hoại. Bởi vì nội tâm của hắn nơi sâu xa cực kỳ sợ sệt. Hoảng sợ, đến hắn nhân vật ở cảnh giới cỡ này. Đã có thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một ít mang tính then chốt đồ vật. Thiên Phù Đế, ta sớm muộn muốn đoạt lại Giang Sơn thuộc về mình. Để này thần châu đại địa, lần thứ hai trở về ta dưới trướng. Dù cho là ngươi cũng không thể ngăn cản. Tuy rằng ta hiện tại kém xa tít tắp ngươi. Nhưng dù sao ngươi đã biến mất, mà thiên hạ này, ta sẽ tiến hành bố cục, cải thiên hoán địa, thống nhất vạn giới. Đây là ta sau khi sống lại tâm nguyện. Võ Đế cuối cùng rời đi, mà Cổ Trần Sa hóa thân. Võ Đương Hưng, nhưng là lần thứ hai trở lại võ gia, võ thánh động thiên bên trong. Vào giờ phút này, hắn ở võ gia bên trong địa vị đã cực cao. Hơn nữa tu vi ở hết sức đề bạt bên dưới, cũng tiến triển cực nhanh. Nguyên bản Võ Đương Hưng bất quá là đại đạo kim đan cấp bậc, mà hiện tại là 22 biến pháp thiên tượng địa. Này cảnh giới có thể thắng được càng nhiều tôn trọng. Quả nhiên, hắn trở về thời điểm, nguyên bản vẫn cùng hắn đối nghịch Võ Đương Tiên chờ một đám đệ tử. Nhìn thấy của hắn uy thế đều lẩn đi rất xa. Chỉ lo là làm tức giận rủi ro, mà dù cho là võ công mang, võ công hư những này thế hệ trước võ gia đại trưởng lão cũng đều âm thầm khiếp sợ không thôi. Cảm thấy võ gia lại một thiên tài đệ tử sinh ra. Cổ Trần Sa trực tiếp tiến vào võ thánh động thiên bên trong. Lúc này võ thánh động thiên vẫn là ban đầu dáng dấp, cũng không có thay đổi bao nhiêu. Không bằng nhất thiết pháp giới bên trong có pháp thánh tọa chấn. Phát sinh mang tính then chốt biến hóa. Võ Đương Hưng, người ngày hôm nay đến đây. Có phải là cùng Cổ Đạn Kiếm Chuyện hợp tác có tiến triển? Tu vi của ngươi tăng lên thật nhanh. Xem ra là từ Cổ Đạn Kiếm bên kia thu được chỗ tốt to lớn. Nhưng mình đạt được lợi ích có thể không tính. Nhất định phải vì gia tộc mưu đến thực lợi. Người nói muốn từ Cổ Đạn Kiếm bên kia thu được lượng lớn dưỡng long đan. Tạo long đan, vì là trong môn phái tăng thêm không ít thiên tài cùng cái thế kỳ tài. Thậm chí càng từ Cự Linh Thần cùng Vu Tổ bên kia đến thu được chống đối thiên đạo cảm hóa phương pháp. Chuyện này hoàn thành hay chưa? Vào lúc này, ở cao cao động thiên bên trên, Võ Vũ Vương mở miệng. Người nếu như làm việc bất lợi. Chúng ta cũng sẽ thu hồi ban thường. tỷ như của ngươi trước kia chém lôi kiếm. Lúc này, có cái thần cấp lão cổ đồng nói chuyện. Cổ Trần Sa nhìn sang. Cái này lão cổ đồng gọi là võ quyền to. Lão tổ tông bớt giận. Ta đã cùng cái kia cổ đạn kiếm đàm luận đến gần đủ rồi. Thậm chí được của hắn một tia thánh long khí. Làm cho tự thân pháp lực tăng lên tới chân long pháp một tầng phẩm chất. Đáng tiếc chính là thánh long chi khí không đủ. Không phải vậy đệ tử là có thể biến thành trời sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Bất quá đệ tử ở thôi thúc chém lôi kiếm thời điểm. Ra rất bất cẩn ngoại. Gặp phải chúng ta võ ra một vị tiền bối. Chúng ta võ ra một vị tiền bối. Nói hưu nói vượn. Chúng ta võ ra nơi nào đến còn có tiền bối. Võ Vũ Vương nói. Lão Tổ Tông bớt giận. Đệ tử nói chuyện. Những câu là thật. Cái kia võ ra tiền bối chính là từng ở mấy ngàn năm trước thống nhất thần châu. Thành lập Đại Vũ Vương triều võ đế. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Cái gì? Võ đế tên kia phục sinh. Trong nháy mắt, từng trận thế giới lực lượng gợn sóng bao phủ toàn bộ võ thánh động thiên. 9 đại thần cấp cao thủ đều không an phận lên. Cổ Trần Sa cảm giác được những này thần cấp cao thủ như núi như biển sức mạnh. Nhất thời trong lòng cười gằn. Nếu là luận thực lực chân chính, ta liền chỉ cần là sức chiến đấu mà nói. Tùy tiện một cái cũng có thể đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền như ta đùa bỡn cái kia Vương Thanh Chủ, Mộng Ẩn Vân, Bá Cự Phong như thế. Có thể nếu như so với mưu kế, những này thần cấp cao thủ nhưng phải bị ta Thiên Đạo Pháp đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền võ đế cũng khó khăn trốn. Ta lấy nho nhỏ thực lực, lay động đại cục, đây mới là thiên đạo tinh túy. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa lại có lĩnh ngộ. Thực lực chân chính của hắn cùng cường giả thần cấp sách dày cũng không xứng. Bởi vì dù cho là thiên đạo pháp phẩm chất, ở vài phương diện khác vô địch, chiến đấu chân chính, vẫn không thể đủ cùng thế giới lực lượng so với. Cảnh giới cách biệt thực sự là quá xa. Thần cấp chính là thần cấp. Không thể vượt qua. Đây là ta gặp được võ đế. Cổ Trần Sa dùng pháp lực đem võ đế dáng dấp diễn dịch đi ra. 9 vị lão tổ tông. Võ đế nhìn thấy ta là võ gia đệ tử. Cũng không có quá nhiều làm khó dễ ta. Trái lại là chỉ điểm ta một ít tu hành. Nhưng võ đế hiện tại sâu không lường được. Đã thành tựu dị số. Hắn muốn cùng 9 vị lão tổ tông liên thủ. Chấn hưng võ gia. Dị số. Võ Vũ Vương đột nhiên kinh hãi. Xem ra này bối phục sinh. Lại kiếp sau sống lại. Tìm hiểu ra đến rồi rất nhiều mới đồ vật. Cũng không biết hắn là làm sao phục sinh. Dựa theo đạo lý. Coi như hắn bố cục các loại. Không có một loại nào đó đặc biệt cơ duyên. Muốn phục sinh cũng là thiên nan vạn nan. Không sai. Võ đế phục sinh. Tất là được một loại nào đó thế gian cơ hồ không thể xuất hiện cơ duyên do đó mới sản sinh biến dị. Việc này quá trọng đại. Chúng ta làm sao đối phó? Võ đế năm đó liền phản ra chúng ta võ gia. Đã không tính võ gia bên trong nhân. Dù cho là thống nhất thiên hạ. Cũng không có cho chúng ta chút nào chỗ tốt. Năm đó võ đế đã nắm giữ hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp. Nhưng chính là nắm chặt đến gắt gao. Căn bản không cho võ gia. Nếu như chúng ta võ gia nắm giữ phương pháp này. Như thế mấy ngàn năm qua bồi dưỡng. Thiên tài lớp lớp. Võ thánh động thiên bên trong toàn bộ đều là dưỡng long khí. Thế giới vững chắc. Nơi nào còn có pháp gia chuyện gì. Người này lòng muông dạ thú. Căn bản không phải hợp tác. Mà là muốn cướp đoạt chúng ta võ gia quyền lực. Thậm chí này võ thánh động thiên, làm nó quay đầu trở lại tư bản, thần cấp cao thủ ở trên trời gợn sóng. Cổ Trần Sa tự nhiên không chen lời vào. Sau một hồi lâu, gợn sóng bình ổn lại. Võ Vũ Vương nói, võ Đương Hưng, ngươi thấy thế nào? Võ đế nếu như trở lại võ gia, là phúc là họa. Số từ 2681, dung hợp phệ thần não.